Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 44, Thủy hành thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Thiết Đầu dẫn các thành viên đội săn bắn rời đi, Hoàng đắm chìm trong chữa thương, Thạch Đầu cùng Lâm đứng cách đó không xa hộ pháp cho Há Vu lão từ xa đến, nhìn thấy bộ dáng Hoàng liền biết hắn bị thương, tuy rằng không nặng nhưng bộ dáng mặt mũi bầm tím thập phần nổi bật. Vu lão rất nghi hoặc bọn họ gặp phải cái gì, Hoàng lại bị đánh mặt bầm tím. Có chuyện gì vậy, tại sao Hoàng lại biến thành như vậy, có người khi dễ các ngươi. Lâm và Thạch Đầu nhìn thấy Vu lão trở về, sau khi thi lễ liền nói. Không có Vu lão, cách đây không lâu chúng ta gặp được thành viên đội săn bắn, bọn họ nhìn chúng ta lai lịch không rõ cho nên chế phục chúng ta, Hoàng khí bất quá, vì thế liền cùng bọn họ đánh một trận, kết quả bị đội săn bắn thu thập, lúc này mới trở thành bộ dạng hiện tại. Lâm vội vàng giải thích. Ha ha, các ngươi thật sự không tự lượng sức lực, bọn họ đều trải qua tẩy lễ lần thứ hai, các ngươi đánh như thế nào, sau này gặp phải bọn họ nói rõ lai lịch của mình, không cần xúc động như vậy. Lần này là bộ lạc chúng ta, lần sau thì không, biết chưa? Vu lão tinh tế nói với bọn họ, nhìn bộ dáng Hoang cười ha ha. Trạng vạng tối, thân thể Hoang khôi phục không còn là bộ dáng lúc trước, mở hai mắt ra, nhìn thấy Vu lão ở một bên, liền biết hắn nhìn thấy bộ dạng mặt mũi bầm tím của mình, chắc chắn khẳng định mình không tự lượng sức. Vì thế giả vờ tiếp tục tu luyện, muốn vượt qua ải. Tỉnh lại còn giả vờ cái gì, còn không mau tới đây. Hoang đành cười ha ha, đứng dậy đi tới trước mặt Vu lão. Ra ra, ta biết sai rồi. Nhìn thấy bộ dáng Hoang nhỏ giọng nói chuyện, tức giận không chỗ phát tiết. Nào sai rồi, hảo hảo nói cho ta biết, lớn tiếng một chút, ta già rồi, có thể nghe thấy không? Nhìn thấy Vu lão không muốn vạch trần như vậy, chỉ có thể lớn tiếng xin lỗi. Ra ra, ta biết sai rồi, ta không nên chọc bất kỳ thành viên nào của đội săn bắn, càng không nên chọc ra ra tức giận, xin ra ra tha thứ cho ta. Chấm, nghe được những lời này, Vu lão cười cười. Có đau hay không, Hoàng, ta nói cho các ngươi biết, sau này gặp được thành viên đội săn bắn phải bảo trì kính sợ bọn họ, bởi vì bọn họ đang bảo vệ các ngươi còn đang trưởng thành, càng là bọn họ mang đến cho các ngươi tài nguyên tu luyện, trợ giúp các ngươi trưởng thành, không thể vô lễ với bất kỳ thành viên săn bắn nào. Ngươi biết không, ba người thần sắc trang nghiêm lớn tiếng trả lời. Vâng Vu lão, chúng ta biết, nhất định phải làm theo, hướng họ làm chuẩn. Các ngươi hiểu là tốt rồi, ta cũng lười nói các ngươi. Vu lão trầm mặc một hồi, bình tĩnh nói với bọn họ. Khôi phục chưa, khôi phục ra ra. Vậy ngươi phát tiết xong chưa? Tâm thần có hồi phục không? Ngươi không cảm thấy tội lỗi sao? Ngươi bây giờ chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là cường đại, làm hết khả năng của ngươi, nhanh chóng cường đại, bảo vệ nhân tộc ta, ngươi hiểu chưa? Vâng ra ra, ta biết rồi. Ta đã sẵn sàng, không có vấn đề. Các ngươi đều là thiên tài đời mới, phải tu luyện thật tốt, biết không? Nhân tộc ta hiện tại tuy rằng là chủ nhân thiên địa, nhưng tùy tiện một kích yêu ma đều có thể đánh giết một mảnh nhân tộc, các ngươi nghe lầm, là một mảnh, không phải một. Các ngươi phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của nhân tộc chúng ta, không nên cho rằng mình có một chút thực lực liền tự mãn. Vu lão nhìn thấy bọn họ gật đầu, cũng yên lòng, hắn sợ bọn họ tâm cao khí ngạo cho rằng mình rất ngưu bức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp phải nguy hiểm không tự lượng sức xông lên chết. Được rồi, lần này gặp đội săn bọn họ ta mang đến cho các ngươi một chút lễ vật, đây cũng là thứ tốt, vật đại bổ. Nói sau liền lấy thi thể huyền quy ra, lấy ra một ít thi thể khác. Tổng cộng có 3 thi thể đại yêu, huyền quy cường đại nhất. Các ngươi một người một cái chính mình. Vâng, những gì đang xảy ra? Chỉ thấy trong thân thể Hoang chạy ra một con kỳ lân màu vàng đất, thân thể cũng tản mắt ra thổ hoang, hai loại quang mang màu đen, màu vàng đất mạnh hơn, màu đen có chút hư ảo. Chỉ thấy kỳ lân đi tới bên cạnh thi thể huyền quy phảng phất bị tà vật hấp thu sạch khí huyết, thân thể trở nên nhăn nheo, vỏ rùa càng giống như phong hóa mất đi ánh sáng ban đầu. Hoàng lúc này sắc mặt khó coi, hắn có thể nhìn thấy tất cả nhưng không ngăn cản được. Lúc này thân thể của hắn phảng phất như bị linh khí làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Thân thể phát ra quang mang cũng càng ngày càng chói mắt, phá vỡ chân trời. Vu lão nhìn thấy quá trình này, theo bản năng nói một câu. Đây là, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng a, vội vàng la hét, hy vọng các thành viên của đội săn bắn đến để bảo vệ Hoang. Có lẽ là may mắn ở hắn, chỉ trong một lát thiết tháp thiết đầu các thành viên đội săn bắn chạy tới, nhìn thấy Hoang đang phát sáng cùng với thi thể huyền quy hiện tại đã phong hóa thành một đống bụi bặm, vẻ mặt khiếp sợ. Vu lão, đây là chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ này làm sao vậy, sao lại có hào quang chói mắt như vậy? Điều này sẽ dẫn đến kẻ thù. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì cho Hoang trở nên mạnh mẽ hơn, hắn lần này hấp thu tinh hoa huyền quy thân thể đã dị biến, liền thành bộ dạng này. Cái gì, Vu lão, đây là Hoàng con trai của Sâm, sao ngươi không sớm nói, đứa nhỏ này sao lại lớn nhanh như vậy, ta cũng không nhận ra, xong đời, chuyện này muốn xảy ra vấn đề, con rể ngươi còn không đánh chết ta, làm sao bây giờ? Vu lão, phải làm gì đây? Thiết Tháp trong nháy mắt hoảng hốt, hắn vẫn rất khó chịu, bởi vì trước kia hắn không phục Sâm, bị Sâm đánh nhiều nhất, lòng lưu lại bóng tối. Thiết Tháp, không có việc gì, đây là chuyện tốt, Sâm sẽ không làm gì ngươi. Vu lão an ủi hắn một chút, ánh mắt vẫn nhìn Hoang. Giờ phút này, trong thân thể Hoang đã đại biến, thổ linh mang huyền tinh hoa quy vào thân thể, trực tiếp dung nhập huyền quy tinh hoa vào thận. Lại truyền một cỗ thổ hành linh khí vào phổi, phổi lại truyền kim hành linh khí vào thận. Giờ phút này vốn đã có thổ hành tiểu thế giới 20 lý tuổi nhanh chóng đi, mà tinh hoa huyền quy trong không gian thủy hành phảng phất như bị tinh luyện, cuối cùng trực tiếp biến thành một quả trứng. Khi quả trứng này được hình thành, từ trong thân thể Hoang truyền ra thanh âm lưu động máu, giờ phút này tim đập nhanh, ảnh hưởng đến tất cả mọi người xung quanh, nhưng ngoại trừ Lâm và Thạch Đầu ra, những người khác cũng không có phản ứng. Họ không thấy gì cả. Giờ phút này, trái tim của Lâm và Thạch Đầu bị ép theo tiết tấu trái tim Hoang, chỉ trong một thời gian, khóe miệng hai người liền chảy ra máu, phát ra tiếng gầm khàn khàn. Vu lão vội vàng bảo vệ thân thể bọn họ, giao Thạch Đầu cho Thiết Tháp, để cho tháp trấn áp huyết khí nóng nảy của hắn, tự mình trấn áp Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng qua, mọi người đều trở nên tê dại, lúc này, dị biến thân thể Hoang chấm dứt, trong không gian thủy hành xuất hiện một tiểu huyền vũ, không gian phảng phất có hô hấp cực nhanh khuấy động trưởng thành đến 12-3 dặm phương viên, mà thổ hành tiểu thế giới giảm xuống 15-16 dặm phương viên, thổ linh đều có chút uể oải. Ngủ trong thổ hành tiểu thế giới, giờ phút này thận Hoang dung nhập vào thân thể khác thường chấm dứt cũng tản mát ra hương thơm. Tràn ngập không khí, mọi người ngửi thấy, đều có một tia xúc động từ trong tâm hồn truyền đến trong tâm hồn, tiểu huynh đệ càng dục dịch muốn động. Vu lão, cái này, hắn cũng không nghĩ tới, thân thể Hoang sẽ phát ra dị tượng như vậy, nhìn Hoang đã bình thường, để cho mọi người rời đi, mình mang theo Lâm cùng Thạch Đầu hộ pháp. Một cỗ niềm vui cực hạn từ trong linh hồn Hoang truyền ra, Hoang biết tất cả đều kết thúc. Đã trải qua nó một lần rồi. Giờ phút này Hoang mở hai mắt mở ra cảm thụ thân thể của mình, phát hiện lực lượng đã đến cửu giao lực, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy Lâm cùng Thạch Đầu ngồi một bên, trong mắt hiện lên áy náy, vừa lúc bị Vu lão phát hiện. Ngươi không cần áy náy, bọn họ cũng coi như dính ánh sáng của ngươi, lực lượng trưởng thành một chút cách trương.